Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2305. Đệ 2305 chương có cái gì không có khả năng. Vốn dĩ một con ở bên cạnh làm phông nền thạch hy nhìn râu bạc trắng lão nhân bóng dáng như suy tư gì. Hắn có lẽ chính là trong truyền thuyết vị kia các cực khác vị giao diện mạnh nhất bạc đế, hắn. Vuốt cằm mở miệng, Ngô Thanh Thiền kinh ngạc nhìn Thạch Hy hỏi. Ngươi biết hắn, ta kiến thức tự nhiên là sau ngươi quảng rất nhiều. Các cực khác vị giao diện có thể bài được với danh thần đế ta đều biết, Thạch Hy đắc ý rào rạt. Nâng nâng cằm, một bộ ngươi cầu ta ta liền nói cho ngươi bộ dáng. Ngô Thanh Thiền khí cực mà cười. Ngu ngốc, Thạch Hy thứ này thật vất vả an tĩnh một đoạn thời gian. Hiện tại một mở miệng quả nhiên chính là thiếu tấu sắc mặt. Người nữ nhân này mắng ai ngu ngốc đâu. Thạch Hy nghe được Ngô Thanh Thiền nói mặt tối sầm, thu hồi rào rạt đắc ý thần sắc. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Tự nhiên là nói ngươi tên ngốc này. Thạch Hy sinh ra vài phần lửa giận, loát vén tay áo. Chết nữ nhân, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Ngươi hành vi cũng muốn thoái hóa vì động vật họ mèo sao? Ngô Thanh Thiền nhướng mày ý có điều chỉ, ngoặc kép, vốn đang ở buồn bực vô cùng vì miêu mắt trợn trắng. Động vật họ mèo cũng là có tự tôn hảo sao? Thạch Hy một nghẹn, ngươi, còn chưa nói xong đã bị phong thần khẽ quát một tiếng. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cùng với muốn đánh nhau. Không bằng đem tinh lực đặt ở sắp đã đến trên người địch nhân, Thạch Hy bị này hai vợ chồng phong. Khinh Vân Đạm lại mang theo vài phần khinh thường ngữ khí làm cho muốn phát điên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Phong thần, chúng ta một lần đợi lát nữa ai giết người nhiều như thế nào? Phong thần đạm đạm cười. Tuấn Mỹ như vậy trên mặt không để bụng, không có hứng thú, ngoặc kép. Thạch Hy tức khắc cảm thấy chính mình lại là một quyền đánh vào bông thượng. Cái loại này muốn bắt cuồng cảm giác càng đầm mần ni đang ở lúc này Tiêu Mạc Ninh mang theo rất nhiều người đi đến, đương hẳn ánh mắt đầu tiên nhìn đến màu cam sinh vật nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên đã không có sinh cơ khi chấn kinh rồi hạ. Ngay sau đó hẳn ánh mắt quét quét nguyên bản phong bế mật thất. Như là đang tìm cái gì? Ngươi là ở tìm tên kia làn da ngăm đen vĩnh hằng thần đế sao? Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn Tiêu Mạc Ninh hỏi. Tiêu Mạc Ninh vừa nghe Ngô Thanh Thiền lời này, trong lòng tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn liền nói này sinh vật đều tử tuyệt, người nọ như thế nào còn không xuất hiện, chẳng lẽ đã bị giết xiết? Tiêu Mạc Ninh lại quét tỏa ra bốn phía một vòng. Phát hiện nhóm người này người chung chỉ có Lâu Trạm tu vi thực lực tối cao. Hơn nữa Lâu Trạm lúc này rõ ràng bị thương. Căn bản là không có khả năng diệt sát người nọ mới đúng. Vị kia tiền bối đâu? Hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiền cười nhún nhún vai. Tự nhiên là đã chết. Bằng không ngươi nghĩ sao? Sao có thể, chỉ bằng các ngươi? Tiêu Mạc Ninh trong lòng không hảo dự cảm càng cường. Tuy rằng không thể tưởng tượng nhưng lại mặc danh cảm thấy có lẽ người nọ chết thật ở chỗ này. Lâu Trạm trong cơ thể thương thế ở uống xong Ngô Thanh Thiền dược tề sau khôi phục không ít. Hắn đứng lên nói, có cái gì không có khả năng, dù sao ngươi cũng sống không lâu. Đến lúc đó tự mình đi xuống hỏi một chút hắn không phải được rồi. Lâu Trạm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Mạc Ninh đổi mặt lạnh hư, Lâu Trạm ngoác ngoác môi, ta liền thích làm khinh người quá đáng sự tình, hôm nay đến xem chúng ta ai càng cường. Nói xong cũng không đợi Tiêu Mạc Ninh phản ứng, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi lên. Tiêu Mạc Ninh bị bắt nghênh đón Lâu Trạm thế công, hai người nháy mắt hỗn chiến ở bên nhau. Tiêu Mạc Ninh phía sau người một đám mặt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền đám người. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động, phía trước bị giải cứu ra tới ám thảm thực vật nàng lục tục phóng ra. Đi thôi, có thù oán báo thù đi. Ngoặc kép, hết chương.